Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng gần xa thân mến, hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2020, như thường lệ là giờ này chúng ta học Phật Pháp, và sáng nay chúng ta tiếp tục kỳ thứ hai về kinh A Di Đà chân thật nghĩa. Thưa đại chúng, trước hết tôi trong lúc chờ đợi một số quý vị vào đầy đủ, tôi xin thưa rằng là như lời Đức Thế Tôn nói, mười phương loạn lạc khắp mười phương. Tình trạng hiện nay thì là một tình trạng mà chưa từng có ở tại nơi học Trung Quốc Hoa Kỳ. Đó là cái tình trạng giới nghiêm. Một cái đất nước gọi là tự do, một cái đất nước là an ninh, coi như là chặt chẽ, vậy mà giờ phải có giới nghiêm. Mà giới nghiêm không phải giới nghiêm của giữa ta với ta, giữa con người với con người, mà giới nghiêm đây để phòng tránh, ngăn ngừa, ngăn chặn giữa con người với một cái con vi khuẩn. Hiện bây giờ theo dự báo số liệu, và hiện bây giờ coi như thông tin truyền thông, thì 50 trên 50 tiểu bang của Học Trung Quốc Hoa Kỳ, có nghĩa là 50 nước nhỏ trong một đại cường quốc, đều có người nhiễm về virus corona COVID-19. Cái đất nước Hoa Kỳ là một đất nước về nghề, về y tế, nó thẳng thừng là số 1 hàng đầu thế giới. Vậy mà bây giờ còn phải hoảng sợ với con vi khuẩn này. Như vậy thì giờ này là 6 giờ rưỡi tối Việt Nam. Như vậy thì tại nơi đất nước Việt Nam hay là các đất nước nhỏ, cái đất nước gọi là còn chịu những cái nạn tai á, thì các vị thấy rằng hiện bây giờ chúng ta đang lo sợ hết một ngày thì phải biết mình còn sống sót một ngày, hết một đêm cho tới sáng mới biết mình sống được tới buổi sáng. Mình nói mau chóng như vậy để nhằm nhắc nhở cho toàn thể quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta không còn lo ngại chiến tranh về giữa con người với con người, mà chiến tranh là giữa con người với sinh vật nhỏ. Tùy theo phước đức nhân duyên mà mỗi người có mặt trên cuộc đời này, rồi cũng do phước đức nhân duyên mà con người hành hoạt sống còn. Biết được như vậy để chi vậy? Để cho chúng ta thấy rằng hiện giờ chúng ta đang may mắn là một kiếp con người, và đang may mắn chúng ta có được, hiểu được những lời dạy chân lý của Đức Thế Tôn. Mà hiện đời đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, là một con người thật của lịch sử, một con người giác ngộ tại nơi trần đời này, và chỉ dẫn những sự giác ngộ đó cho chúng ta noi theo. Hôm nay bắt đầu vào cái kỳ thứ hai của Kinh A Di Đà Chân Phật Nghĩa. Và tôi cũng xin thông báo cho đại chúng rằng với lời thỉnh cầu của một số huynh đệ đại trí thức, thiện trí thức, nhân sĩ trí thức, là sau khi xong bộ Kinh A Di Đà này thì tôi sẽ chia sẻ giảng dạy cho đại chúng về bộ Kinh Pháp Bảo Đà. Và hiện nay tôi đem hết cái khả năng, cái tâm tư của tôi đang viết cái luận giải Pháp Bảo Đà. Mặc dù Kinh Pháp Bảo Đà hồi khi hồi ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi chỉ học những cái lời tựa, những cái phẩm, những cái chương, trích ra những cái chương để học, chứ không có cái thời giờ để học hết cái bộ Kinh Pháp Bảo Đà. Mà các vị có cái lời yêu cầu đó, cho nên chúng tôi cố gắng coi như là bộ kinh này là bộ kinh mới. Mới có nghĩa là mới giảng của tôi lần đầu. Thì bây giờ cho tôi ôn lại cái bộ Kinh A Di Đà này và cái thứ bảy chủ nhật là chứng đạo ca, đó là những cái bài kinh, bộ kinh mà tôi giảng rồi, giảng qua rồi. Thì khi giảng lại nó có dễ dàng hơn. Nhưng mà tới cái bộ kinh Pháp Bảo Đà, cái điều tôi xin chia sẻ chư huynh đệ là tại sao từ thời Đức Thế Tôn nhập diệt, Tổ sư Ca Diếp là vị tổ thứ nhất của nguồn thiền, kéo dài 28 vị tổ Tây Trúc cho tới khi qua Đông Độ là tổ Bồ Đề Đạt Ma, và kéo dài cho tới cái đời thứ 6 là lục tổ Huệ Năng. Như vậy 33 vị tổ sư đã trôi qua, đã đi qua cái dòng lịch sử. Mà những cái bộ sách vở của chư lịch đại tổ sư viết ra, luận giải ra, chỉ gọi là ngữ lục, chỉ gọi là luận, vân vân, chứ không có một bộ kinh nào được gọi là bộ kinh. Mà riêng chỉ có đời lục tổ Huệ Năng có một bộ kinh tên là Pháp Bảo Đà. Vì vậy mà cái điều này chúng tôi cần phải giải thích và làm nhiều cái việc minh chứng, nói rõ để cho đại chúng có một cái cơ hội nghiên cứu. Bởi vì các vị cũng đừng có thắc mắc, đừng có âu lo, tại sao học kinh thì thôi vô học đi, nói dài dòng chi, cái vấn đề lịch sử nó rất là quan trọng. Và thưa các vị, lịch sử đã đi qua, những gì gọi là lịch sử đã đi qua có khi nó hoàn toàn không đúng. Và trong tất cả các nguồn sử liệu đã đi qua, duy chỉ có Đông Độ, hay nói khác hơn là Trung Hoa lục địa, là lịch sử chiều dài ghi rất là nhiều. Mà nếu như chúng ta nghĩ lại cái dòng lịch sử đã trôi qua đó, thì một bước đi, một cục đất của, một thước đất của Trung Hoa thôi, thì đều có lịch sử ở trong đó. Mà trong đó Kinh Pháp Bảo Đàn là cái giai đoạn của đời Đường cho tới đời nhà Chu, là cái giai đoạn mà lục tổ Huệ Năng là kiến Pháp Tràng, lập tông chỉ. Thì lục tổ Huệ Năng sanh ra vào năm 638 và viên tịch năm 713, có nghĩa là cái năm 713 có hai vị viên tịch mà lịch sử đã khắc ghi, đó là lục tổ Huệ Năng và Huyền Giác Thiền Sư. Một vị tổ, một vị thiền sư, cũng như là hai vị tổ sư. Cho tới sau này năm 796 thì tới đời vua về sau mới đủ cái sắc phong và truy tìm cái lịch sử và gọi là ban cái sắc phong chính thức Ngài Huệ Năng là lục tổ. Dù rằng cái quá trình mà lịch sử ghi chép là khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn biết căn cơ trình độ của Huệ Năng và trao truyền y bát cho Huệ Năng ra đi để giữ gìn cái ngôi vị thứ sáu và lục tổ, thì đó là theo sử ghi, nhưng mà chính thức được truy phong là sau mấy chục năm ngày vắng bóng, ngày viên tịch của tổ sư Huệ Năng. Và thưa các vị, hiện nay như tôi tìm hiểu, truy tìm khẳng định rằng cái tượng của tổ sư Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng ở tại chùa Nam Hoa bây giờ hoàn toàn không phải là tượng thiệt. Mà lịch sử cứ mãi khắc ghi đó là tượng thiệt của lục tổ Huệ Năng tu hành đắc đạo, ngồi thiền cho tới khi bây giờ để nguyên bộ hài cốt đó. Đành rằng cái tượng hiện bây giờ đang ở chùa Nam Hoa, mặc cái y đỏ đó, là có hài cốt của lục tổ Huệ Năng trong đó, nhưng mà cắt ghép chứ không có tượng thiệt. Cái giai đoạn của Mao Trạch Đông quỷ hoại chùa chiền, nhất là trong đó có chùa Nam Hoa, và chính Mao Trạch Đông đã ban lệnh đập nát cái tượng lục tổ. Và sau đó đệ tử của ngài Vân Môn là phải. Khi tới đó tôi sẽ giải thích rất kỹ trở lại. Vì không nỡ đành thấy tượng lục tổ tan tành như vậy, lén lượm hài cốt lục tổ đem ra phía sau chùa chôn. Sau một giai đoạn 10 năm gọi là cách mạng tàn khốc của Trung Hoa thì phục hồi trở lại, thì cũng chính vị tăng đó được đưa trở về chùa và đi ra sau vườn đào bới hài cốt lên rồi ghép lại, rồi thêm những cái dữ liệu để mà hóa chất, để mà giữ gìn lại cái tượng của lục tổ Huệ Năng. Vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, có những dòng lịch sử đi qua không phải là sự thật. Cũng như cái bài tôi vừa viết luận giải mà tôi trích một đoạn cho đại chúng cách đây 2 hôm, vấn đề của Nữ Tắc Thiên Hoàng Đế. Thôi, đó là vấn đề tôi giới thiệu chung như vậy, và tôi cũng có lời cảm ơn các huynh đệ đã hết lòng với tôi và đã kiền thỉnh tôi giải bộ kinh Pháp Bảo Đàm. Tôi rất cảm ơn và rất cảm ơn. Như vậy chúng ta ráng cố gắng học kinh A-di-đà chân thật nghĩa lần này. Sau khi học xong bộ kinh A-di-đà này, chúng ta sẽ học một bộ kinh mới của tôi mới giảng, đó là Pháp Bảo Đàm. Những chi tiết như thế nào chúng tôi sẽ cố gắng sao lục ghi lại để cho cái hiện đời cũng như các em đời sau có cái một số sử liệu để nghiên cứu. Thôi bây giờ chúng ta trở vào học kinh A Di Đà. Thưa các vị, là mấy hôm nay tôi rất là bận, vừa làm vừa phải lo cuốc đất trồng rau mà vừa phải làm việc rất là vất vả, tay chân bữa nay bây giờ coi như là mòn hết. Nhưng mà vui, tôi dường như là nó thành thật các vị, là tôi cắt đứt mọi cái huyên náo của thị phi trần đời, là dường như tới giờ tôi giảng, tôi bật cái máy lên và có những cái gì của thế gian tôi không có thời giờ để coi và cũng không muốn coi. Cho nên bây giờ, hiện giờ tôi mới thấy rằng mình thấy mình nhẹ nhõm. Sau khi những bài giảng tôi như thế này rồi thì tùy các vị nào thích chuộng thì cứ việc đưa lên các cái diễn đàn, các cái trang mạng, còn tôi không biết gì cả. Giờ tôi chỉ biết cái Facebook vậy thôi, Tới giờ tôi mở cái bát quạt lên là cái máy e-fax, còn cái điện thoại thì nhấn như điện thoại thì không có xóa. Máy e-fax thì sau đó là tôi xóa bát quạt, tới giờ tôi mở bát quạt lên rồi tôi phải bấm cái chữ, cái tựa đề, rồi bấm cái like, chỉ vậy thôi. Sau đó giảng xong rồi tắt, ai muốn làm chi đã làm. Tôi xin cống hiến cho trần đời, nói chung, cho những ai hữu duyên, những cái gì tôi được học, tôi được nghiên cứu, tôi được tư duy tu tập. Mình cứ đem hết cái khả năng của mình cống hiến, góp phần. Ai cảm nhận được, tiếp nhận được là tốt. Ai không tiếp nhận, không bằng lòng là cái người đó chưa có duyên với mình, vậy thôi, không sao cả. Cho nên đây là một cái cơ hội mà tôi nói và tôi phải thực tập. Thị bất thị, phi bất phi, sai chữ hào ly thành xảo ngụy. Thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi tắc thiện tinh sanh hãm trị. Đó là lời của tổ sư Huyền Giả. Chúng ta học kinh A Di Đà chân thật nghĩa, bữa nay bắt đầu mình vô cái câu gọi là Phật thuyết A Di Đà kinh. Phật thuyết có nghĩa là Phật nói, chữ thuyết là nói. A Di Đà kinh mình nói theo tiếng Việt là Phật nói kinh A Di Đà, còn nếu nói theo chữ Hán tự thì Phật thuyết A Di Đà kinh. Dịch ra là Phật nói kinh A Di Đà. Chữ Phật ở đây chỉ cho Đức Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi nói một cái tựa đề kinh thì tôi cũng xin nhắc lại cho chư huynh đệ trẻ, tôi dùng cái danh từ trẻ, mấy huynh đệ như tôi nói là học kinh là phải học cho chắc chắn. Cái học của tôi ngày hôm nay mà tôi không có tiến sĩ, không có thạc sĩ, không có lộ sĩ gì, chỉ là một khất sĩ thôi đó, mà tôi giảng kinh như có vẻ rành mạch là tại vì tôi được chư tôn hòa thượng chỉ cho tôi, chia sẻ cho tôi cái yếu chỉ. Khi mình là một pháp sư giảng sư thì như tôi đã nói là phải tìm hiểu và thông thuộc ít nhất là 400 pháp số Phật học cho tới 2000 pháp số Phật học. Thì như vậy giảng kinh Đại Thừa nó không có cảm thấy mệt mỏi. Trở lại cái vấn đề, một cái bộ kinh nào nó cũng có cái tựa đề mà lập tựa đề như thế nào? Thế nào là gọi là tựa đề? Theo như Ngài Trí Khải Đại Sư của Tôn Thiên Thai hướng dẫn cho chúng ta 7 cái cách đặt cái tên kinh, gọi là thấp thất lập đề. Thất lập đề là 7 cái cách để đặt cái tên kinh. Đây là một danh từ mà tất cả chư tăng ni, những ai học Phật Pháp, học Kinh Pháp, làm trụ trì các tòng lâm tự viện, cũng như giảng dạy Phật Pháp không được thiếu sót. Gọi là thất lập đề, là 7 cái cách đặt cái tên kinh, đề tựa bộ kinh. Tất cả các tên kinh được thành từ 3 yếu tố là nhân, là người đó, là pháp, là tên pháp đó, và dẫn dụ là dụ. Tất cả các tên kinh được thành từ 3 yếu tố nhân, pháp, dụ. Như vậy thì chia ra làm ba như vậy mà nó có sự logic với nhau, thành ra nó trở thành 7 gọi là thất lập đề. Nói về đơn cách thì có 3, có nghĩa là ba cách đầu chỉ gồm mỗi yếu tố, ví dụ như đơn nhân, đơn pháp, đơn thí, đơn dụ đó. Nói về phức cách thì có ba. Ba có nghĩa là ba cách là sao gồm hai yếu tố phối hợp lại với nhau. Ví dụ như là đơn nhân, gọi là nhân và pháp, nghĩa là đơn nhân và đơn pháp gặp lại đặt tên để kinh, hoặc là đơn pháp và đơn dụ, vân vân. Và cuối cùng thì có một cái cụ cách, có nghĩa là cách cuối cùng là gom đủ ba yếu tố để đặt cái đề kinh. Như vậy là người con Phật nói chung, mà trong đó có giới xuất gia, tỳ kheo ni mà không nhớ bảy cấp lập đề kinh là uổng lắm. Vậy tôi có lời khuyên các huynh đệ trẻ, cái thời nay mình đừng có nói tu hành thành Phật cũng khỉ khô gì hết trơn á. Thì tôi nói thành thật vậy à, mà thời nay mình tu hành có nghĩa là mình làm sao phải sáng suốt, học có căn bản đàng hoàng, học có trình độ nhất định đàng hoàng. Khi con người mà có biết, có học, có trình độ nhất định thì con người không đến đổi nào mà quá tệ lậu. Dù rằng ngày nay tu hành không phải một đời này giải thoát giác ngộ như Đức Phật được đâu, nhưng mà mình có ăn, có học, có căn bản thì không quá tệ lậu. Thậm chí mà có lỡ có những cái tệ lậu mà bị người ta công kích, người ta chửi bới, người ta gièm pha mình cũng có cái ý chí của mình. Mình có cái sở vốn, sở trường của mình. Rồi mình nghĩ cách này, cách khác để mình phục vụ cho Phật giáo, cho xã hội, cho nhân loại. Thời buổi này thì tà pháp nó mạnh, cho nên nó lật ngược tình thế. Vì lật ngược tình thế, cái ác pháp nó lấn áp cái thiện pháp, cái tà pháp nó làm chủ cái chánh pháp. Cho nên buộc lòng cuối cùng không thể lực nào mà can ngăn được, mà cuối cùng phải có con corona. Không riêng con corona COVID-19 này, mà tương lai đây còn hàng loạt con vi khuẩn khác. Chỉ làm như vậy thì nhân loại mới bớt đảo đi. Bởi vì không giải quyết được giữa con người với con người, không phân tranh được giữa chánh pháp với tà pháp, không giải quyết được giữa cái thiện và cái ác, mà con người không đủ khả năng giải quyết được điều đó. Cho nên cuối cùng sản sinh ra một cái loài vi khuẩn nhỏ nhất mà chưa biết mặt mũi đó là ai, mà nó giải quyết cái chuyện đó. Nó giải quyết cái chuyện từ giữa chiến tranh giữa các quốc gia, nó cũng giải quyết một cách êm đẹp. Nó giải quyết giữa cái mâu thuẫn giữa người này với người nọ, giải quyết một cách êm đẹp. Nó giải quyết cái nền kinh tế một cách êm đẹp. Thậm chí nó giải quyết luôn cả những kho hàng tồn kho, mà bây giờ nó giải quyết một cách rất êm đẹp. Chưa bao giờ mà cái đất nước Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mà người ta đi mua tới mức độ mà những cái chợ, những cái siêu thị mà trống hàng, giải quyết cho cái vấn đề nạn tồn kho một cách êm đẹp. Cho nên cái con này nó coi như nó là một cái thiên thần, mà cũng là quỷ vật. Quỷ vật mà cũng là thiên thần. Vừa thiên thần mà vừa quỷ vật. Thiên thần là giải quyết bao nhiêu chuyện một cách êm đẹp. Quỷ vật là làm cho cả thế giới phải đảo lộn, phải điên đảo, phải hoảng sợ. Như vậy thì cái con này nó vừa là thiên thần mà nó vừa là quỷ vật. Bởi vì không biết mặt nó là sao. Nó ba lớn. Mà bây giờ cả mọi người đều phải đóng cửa ở trong nhà. Trong khi cái nạn chiến tranh, cái nạn chết chóc, cái nạn binh đao, thậm chí người ta không có đóng cửa ở trong nhà. Nhất là người Việt Nam, mình ở tại Việt Nam có chuyện gì cái là tập hợp lại, bu đầy đường, đầy xá, đầy khu vực. Nhưng mà nhờ cái con này nó ẩn ẩn hiện hiện như vậy mà giờ không ai dám tụ tập. Thành ra tôi nghĩ rằng cái con Covid-19 này nó vừa là thiên thần mà nó vừa là quỷ vật là vậy đó. Ghê gớm chưa? Đó là cái sự tai hại của trí tuệ, thành quả của trí óc thế gian là vậy. Vì vậy mà tôi có lời khuyên cho huynh đệ ráng học đạo. Học đạo rồi chúng ta mới hiểu, chúng ta mới nhìn cái việc này chúng ta thấy cười thôi. Cười chơi vậy. Cười chơi vậy. Đó là tôi nói về bảy cách lập đề kinh. Bây giờ bắt đầu khẳng định lại kinh A Di Đà là gọi là đơn nhân lập đề, là lấy cái tên của A Di Đà là khách thể được nói, lấy cái tên người để lập đề kinh, đó là Phật A Di Đà. Tại sao gọi là kinh? Ở đây thì các tôi cũng nhắc lại chữ kinh có nghĩa là thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ, thì gọi là khế kinh. Mà chữ kinh có thường nó phải có ba nghĩa, là thường, là tuyến, là khế. Thường có nghĩa là chư Phật ba đời thường nói như vậy. Ba đời là gì? Là Phật là ở trong quá khứ đã đi qua, Phật hiện tại đương nhiệm và Phật vị lai kế tiếp đều nói như vậy, gọi là thường. Phật quá khứ nói mặt trời là nóng, mặt trăng là lạnh, thì tới Phật hiện tại cũng phải nói mặt trời là nóng, mặt trăng là lạnh, và tương lai bất cứ Phật nào ra đời đây cũng phải nói rằng mặt trời là nóng, mặt trăng là lạnh. Không nói ngược cái chân lý được, cái gọi là thường. Tuyến là nhiều lời của Phật nói thành tụi gom lại thành tuyến, là gọi là thành kinh. Giống như những sợi chỉ đang chồng chéo với nhau như thế này, nó thành ra miếng vải để may ra cái áo như thế này. Nhiều sợi chỉ đang lại thành miếng vải, cũng như nhiều lời Phật nói gom lại thành kinh. Khế, khế đây là hộp. Mà khế thì thường có ba cái khế: khế lý, khế cơ và khế thời. Và tôi xin nhắc lại đây là bây giờ các vị học nhiều rồi, bây giờ tôi lướt qua vậy thôi. Còn nếu như lỡ trong này mà có vị nào mà mới vô học lần đầu á, thì phải đi tìm hiểu thêm. Nhớ chữ kinh có ba nghĩa. Nhưng mà khi có người mà hiểu rành rọt rồi đó, đi chùa lâu năm rồi đó, tụng kinh niệm Phật nhiều rồi đó, ăn chay trường rồi đó, học Phật rồi đó, thì phải nhớ rằng ngũ trùng quyền nghĩa kinh, chứ không còn ba cái nghĩa thông thường này nữa đâu. Mà ngũ trùng quyền nghĩa kinh là xuất sanh, là hiển thị, là tuyền dũng, là thằng mật, là thắng mang, gọi là kết mang. Sorry các vị, kết mang. Thôi tôi không cần nói nhiều, các vị có muốn thì đi tìm lại cái bộ kinh Pháp Hoa, tôi nói năm nghĩa kinh này rất rõ. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vô nha. Chánh văn: như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Dịch nghĩa như vậy: tôi nghe một thời nọ Phật ở nước Xá Vệ, vườn cây ông cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà cùng với các bậc đại tỳ kheo tăng 1250 vị Tôi xin nói trở lại. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc phiên, giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị, ba ngũ thập nhân câu. Như thị ngã văn là như vậy tôi nghe. Như vậy tôi nghe là lời của Ngài A Nan. Ngài nêu ra đúng thực như thế bằng cái nghe và bằng cái tính thuận của chính mình. Cho nên mới gọi là như thị ngã văn. Theo như sách sử ghi thì Ngài A Nan có một cái trí nhớ dai siêu tuyệt. Mà trong hàng đệ tử Phật thì Tôn giả A Nan là bậc đa văn đệ nhất. Lời nào Đức Phật nói ra thì Ngài A Nan tiếp nhận như bình nước rót vào cái tách nước vậy. Và theo như trong sử liệu ghi thì sau khi Phật tuyên bố Phật nhập diệt độ, thì Ngài A Nan có bạch hỏi Phật rằng là sau này những cái lời của Phật dạy chúng con muốn để lại thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật có nói là nên đọc tụng ghi chép bằng văn tự. Bởi vì chúng ta khẳng định là một lần nữa rằng thời của Đức Thế Tôn chưa có bút mực. Thời đó chỉ dùng hai cái ngôn ngữ gọi là Sanskrit và Pali. Như vậy thì Ngài A Nan có bạch Phật rằng nếu như sau này Đức Phật diệt độ thì chúng con muốn để lại những lời Phật dạy thì phải làm thế nào? Thì Phật nói nên đọc tụng ghi chép bằng văn tự. Cái vấn đề mà hôm nay tôi xin bổ túc lại cái dòng lịch sử. Chính tôi ngày xưa khi mà viết một vài cái bộ luận giải và giảng dạy bộ kinh A Di Đà này những lần đầu á, chúng tôi chưa có hiểu sâu xa về cái lịch sử. Chúng tôi có nói rằng chúng tôi có dựa vào cái cuốn Kinh A Di Đà yếu giải của Hòa Thượng Tuệ Nhuận, dựa vào Nhị Pháp Hiệp giải của Hòa Thượng Khánh Anh, dựa vào một vài văn tự lịch sử của Kinh Tạng Đại Thừa. Cho nên lúc đó chúng tôi giải thích cái chữ A Nan á, dịch ra là khánh hỷ. Chữ khánh hỷ có nghĩa là theo như dòng sử liệu ghi đó, chữ A Nan là khánh hỷ, có nghĩa là Đức A Nan ra đời đúng vào cái đêm Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Mà theo như Phật giáo Bắc truyền lịch sử từ bên Đông Độ đưa sang Việt Nam á, thì Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hoàng cung đi tu năm 19 tuổi và 5 năm tìm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh lâm, cộng là 11 năm. Sau đó 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, 49 ngày đêm để thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là Đức Thích Ca Mâu Ni năm đó là 30 tuổi. 19 tuổi rời bỏ Ca Tỳ La Vệ hoàng tộc, vượt dòng sông Anoma với con ngựa Kiền Trắc và Sa Nạc tiễn đi. 5 năm tìm sư học đạo, 6 năm tu khổ hạnh là 11 năm. từ 19 cộng với 11 là 30 tuổi thành đạo. Mà cái đêm Đức Thế Tôn thành đạo là cái đêm Đức A Nan ra đời, cho nên đặt danh hiệu A Nan có nghĩa là khánh hỷ. Và đến khi A Nan xuất gia tu hành, là sau mười mấy năm sau A Nan xuất gia tu hành, và được Đức Thế Tôn chọn A Nan làm thị giả. Đó là sử liệu của Đông Độ ghi chép. Nhưng bây giờ tôi bổ túc và tôi hiểu đến lại những lời tôi giảng các bộ kinh trước, là bây giờ không thể dùng cái chữ A Nan dịch ra khánh hỷ để nói rằng Đức A Nan ra đời lúc cái đêm mà Đức Thế Tôn thành đạo. Nếu nói như vậy thì nó càng rắc rối cho cái dòng lịch sử. Tôi nghĩ rằng hồi trước kia tại nơi Đông Độ, hay là gọi tại nơi Trung Hoa lục địa bây giờ, có thể một số lịch đại tổ sư vì không có đủ phương tiện, đủ điều kiện để qua tới tận đất Ấn, hoặc giả là tìm cái sử liệu, thì các vị nói cho nó có vẻ như cái lịch sử nó rõ ràng. Nhưng thời đại phát triển, xã hội văn minh, khoa học khảo cổ, thì bây giờ mình hiểu đến trở lại, không cách nói cách đó được, mà hiểu đến trở lại là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo năm 35 tuổi. Có nghĩa là 29 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa mới bỏ hoàng cung đi tu và thành đạo sau 6 năm. Vừa học đạo, tìm sư học đạo, vừa tự chứng ngộ đạo Bồ Đề. Nói rằng Đức Thế Tôn không thầy mà thành đạo đúng, bởi vì cái sự hiểu biết, cái sự tỏ sáng, tỏ ngộ chân lý của Đức Thế Tôn không ai dạy. Bởi vì cái quá trình mà trong 6 năm đó, Thái tử Tất Đạt Đa cũng đi ôn tầm lại với các vị đạo sĩ của đạo Bà La Môn bằng những cái bộ kinh Vệ Đà của Phạm Thiên, nhưng mà không đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của Ngài để tìm ra chân lý, và tự Ngài quyết chí ngồi với tọa Bồ Đề sau 49 ngày đêm tư duy quán chiếu và tỏ ngộ được chân lý, trở về với cái Phật chất của chính mình, tỏ ngộ chân lý của chính mình. Cái chỗ này ý muốn nói rằng chân lý là lẽ thật, không của riêng ai, cho nên mới nói rằng Đức Thế Tôn không thầy mà ngộ. Bởi vì đạo Phật, chủ trương của đạo Phật không có đấng, không có đức, không có ngài toàn năng. Cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người toàn giác, toàn đức, toàn trí. Nhưng mà nếu dùng vô cái chữ toàn năng là giống như nó dư rồi. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có cái quyền năng thần thánh như các cái tôn giáo bạn. Và đạo Phật không có chủ trương một đấng nào đó sanh ra muôn loài vạn vật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là con người, và Ngài giải quyết cái số phận của con người do con người, có nghĩa là chuyển vời cái ý thức của con người. Đó, các vị học đạo học vậy nó mới đã. Như vậy trở lại cái vấn đề nói rằng tôn giả A Nan thành đạo ở ra đời cái đêm Đức Phật thành đạo năm 30 tuổi, xin phép hiểu đính lại, rút lại lời nói đó là hoàn toàn không đúng. Và bây giờ chúng tôi cũng chưa đủ khả năng mà nói Đức A Nan ra đời năm nào cả. Bởi vì cái chủ trương chúng ta cứ nghĩ tới Đức Thế Tôn thôi, là cái người mà dạy cho chúng ta cái nền giáo lý thôi. Nếu nói rằng Đức Thế Tôn tiếp nhận Ngài A Nan làm thị giả và sau đó có vấn đề, 5 năm kể từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo trở về Hoàng Cung để làm cái lễ tang lễ cho vua Tịnh Phạn, sau đó xong cái việc ma chay tang lễ thì Đức Kiều Đàm Di gọi là Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 mỹ nữ tỏ nhận được cuộc đời vô thường vô ngã, cho nên quyết chí từ bỏ mọi sang trọng của một vương phi, một hoàng thái hậu, mà tìm Đức Thế Tôn để xin xuất gia được làm tỳ kheo ni. Và Đức Thế Tôn không đồng thuận, và Tôn giả A Nan vào ra để năn nỉ, để kể lễ, để tha thiết, để van nài. Đức Thế Tôn cho phép bên giới nữ đi tu. Thì như vậy 30 tuổi, nếu như 30 tuổi Đức Thích Ca mới thành Phật, A Nan mới sanh, như vậy chừng nào A Nan mới đi tu? Cho nên cái sử liệu này tôi xin phép là tôi nói tới đây để cho các vị tự tìm hiểu. Trở lại cái vấn đề khi Đức Thế Tôn chọn A Nan làm thị giả, thì thực chất mà nói Tôn giả A Nan không có ý định đó. Và Tôn giả A Nan là một người rất thông thái và tránh cơ hiềm với chư vị đồng tu bây giờ, chư vị đệ tử Phật thời bây giờ. Mà mọi người đều biết rằng Đức Thế Tôn chọn A Nan làm thị giả . Tôi suy nghĩ cái điều này nó cũng giống như cái xã hội hiện tại của chúng ta ngày nay. Một người phụ tá thì phải sạch sẽ, phải hoạt bát, phải lanh lẹ, phải thông minh, phải uyển chuyển. Thời của Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn bắt đầu cái tuổi về có nghĩa là cái tuổi về chiều, khi đưa ra cái vấn đề thị giả thì biết bao nhiêu vị xin được làm thị giả, nhưng mà thật chất là các vị đó đại đa số là bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn. Hơn thế nữa thì cái vấn đề A Nan vừa nhỏ tuổi hơn mà vừa là, nếu nói về huyết thống thì cũng là anh em chú bác với Thế Tôn chứ không ai xa lạ. Cho nên cái vấn đề mà Đức Thế Tôn chọn Tôn giả A Nan làm thị giả thì tôi nghĩ nó rất là đúng cái vấn đề vừa đời mà cũng như vừa đạo. Nhưng mà vì Tôn giả A Nan là người khéo léo, người thông minh, không muốn cho những người đệ tử khác huynh đệ khác cơ hiềm, mà trong khi đó thì đại chúng công cử, cho nên Đức A Nan cũng phải thuận lòng. Bởi vì cái vấn đề chỗ này mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng á, là trong nhà đạo nó có cái vấn đề gọi là tăng sai. Tăng sai là phải chấp nhận, không có cái quyền gì dám cãi. Mà chữ tăng đây là phải một người, mà đại chúng từ bốn vị tỳ kheo trở lên mà phán quyết quyết định thì không có quyền gì cãi chối được, gọi là tăng sai. Trong khi đại chúng công cử biết rằng Đức Thế Tôn có ý để cho A Nan làm thị giả, cho nên đại chúng công cử thì A Nan phải thuận lòng, và A Nan xin với Thế Tôn và đại chúng ba điều kiện. Thứ nhất là những gì Phật nói từ xưa tới nay, là Pháp đó, nói Pháp từ xưa tới nay mà A Nan chưa nghe được, xin Phật nói lại. Thứ hai không đi đến nhà thí chủ thọ trai, nếu người thí chủ ấy không mời thỉnh A Nan, không ăn đồ dư Phật ăn còn để lại. Thứ ba, không đi đến thác của Phật khi không có chuyện cần thiết. Nếu phân tích ra thì nó dài dài, nhưng mà tôi gom lại ba ý chính đó thôi. Ba ý chính đó là tôi nghĩ anh đang đặt ra ba ý chính đó, mà xin Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chịu thì tôi nghĩ anh đang làm thì già. Thứ nhất, những gì anh đang chưa được nghe từ khi Đức Thế Tôn thành Phật tới nay, Thế Tôn nói pháp cho mọi người mà anh đang chưa được nghe, xin Thế Tôn nói lại cho anh đang nghe. Thứ hai là không đến nhà thí chủ thọ trai nếu mà cái người thí chủ đó không mời anh ăn, và anh ăn cũng không ăn đồ dư của Phật còn để lại. Cái điều này mà để rồi, từ cái vấn đề này mà tôi chia sẻ thêm cho đại chúng á, ngày nay sở dĩ có những cái mình đi ngược lại hết Đức Phật cho nên nó mới phiền não. Ngày nay mà những ai làm thị giả cho một hòa thượng nào, cho một ông thầy nào có danh tiếng á, là dường như 10 ông thị giả là 9 ông hư rồi. Xin phép tôi nói về các vị thị giả, đừng có buồn tôi nha. Có buồn thì có chửi tôi cũng chịu. Bây giờ tôi quen rồi, gọi là trâu già không ngán giao khoai rồi, bị chửi nhiều rồi. Có chửi thêm nữa tôi cũng chịu nữa. 10 ông thị giả, 9 ông hư rồi. Tại vì ý rằng thầy ta, hòa thượng ta, thượng tọa ta có quyền cao vọng trọng, có chức tước địa vị, có tiền bạc dư giả, cho nên ông thị giả đó không cần gì hết. Yêu cầu đi theo toàn toàn sách cái hồ bao đó, đi tới đâu được mọi người nể nang tới đó, ăn trên ngồi trước, chỉ thua thầy mình thôi, thì giả rồi nãy sướng lắm. Cảm ơn quý đệ tử, quý Phật tử nói là Khang tiếng đúng. Tại vì tôi, bởi vì cho nên không có làm chủ được mình. Cái này là tội, không làm chủ được mình. Đi làm cực quá, nó rồi nó nóng. Nó nóng đã lòng, dặn lòng là không được uống nước lạnh nghe. Đã mình nói trước rồi đó. Vậy mà ngày hôm qua nóng quá, nóng cho nên cả đêm nay trời mưa. Nóng quá nó kích thích đêm nay trời mưa. Quất một lon nước dừa vô, lạnh, uống cho nó đã. Giờ nó vậy đó, bởi cho nên nó đã nó mới vậy đó. Cái gì mà nó đã cho nên nó phải thiệt thòi vậy đó. Chứ cái giọng này không phải là giọng corona đâu nghe. Ở một mình nhà cửa lúc nào vệ sinh cũng sạch sẽ. Giờ lúc này là tôi không biết lái xe, càng không có đi ra đường nghe. Chỉ có ngày hôm kia là đi ra đường mua vật liệu xây dựng thôi nghe. Không hề tiếp xúc ai. Cho nên vụ corona, covid là không có. Nhưng mà nói không có thôi, chứ không biết nó bay nó tới mình lúc nào. Cái này thì không ai ngăn chặn nó được. Trời kêu ai nói dạ. Trở lại vấn đề vụ thị giả. Những ông thị giả ngày nay dường như là bần tiện và dốt nát. Mà tôi nói vậy nó đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Thì giả cho mấy thầy có tiếng ngày nay toàn là những cái thứ ngu si, bần tiện và dốt nát. Ý thầy mình có tài, ý mình thầy mình có trình độ, có địa vị rồi đó, có thèm học. Mà tranh giành thị giả để được đi với thầy mình, được thí chủ cúng dường riêng cho mình, rồi được hỉnh lỗ mũi lên. Trời ơi, ngày nay thị giả đi ngược lại Đức Thế Tôn, đi ngược lại A Nan ngày xưa là vậy đó. Cho nên thị giả ngày nay là không có thị giả nào của mấy quầy thượng thượng tọa lớn ngày nay mà được thông minh, được học hành tới nơi tới chốn hết trơn á. Thị giả ngày nay coi như là tranh thủ đại thí chủ của thầy mình, cái là xin số phone, xin địa chỉ, xin đồ. Còn thị giả ngày xưa như A Nan á, A Nan không tới nhà thí chủ. Khi mà thí chủ đó thỉnh Đức Thế Tôn mà không thỉnh A Nan không đi. A Nan xin như vậy đó. Bởi vì thứ nhất là A Nan nghĩ rằng nhiều khi người ta chỉ có khả năng người ta cúng dường cho Đức Phật. Mà nếu kèm theo ông thị giả nữa thì ta không có điều kiện làm sao. Thứ hai nữa, ta không có duyên với mình. Mà mình lúc nào mình cũng đi tòa tòa đó, bên Đức Thế Tôn ở trên để cho người ta mời, ta thỉnh mình. Cho nên vậy anh ăn, làm như vậy quá đúng. Vậy anh ăn không ăn đồ dư thừa có Phật ăn còn để lại. Hiện nay cái gì cũng ưu tiên cho thị giả, ưu tiên cho thị giả. Rồi thương xuyên cái đám thị giả mà gọi là mê tín dị đoan. Hả, hòa thượng, thượng tọa, quý thầy mà ăn cái dành nhau ăn. Đó, ăn đi. Ngày nay con cô COVID-19 đó, con corona đó, ăn đi. Cho nên bây giờ tôi nói mạnh như vậy là, nhưng mà tôi nói rất là khéo léo là để cho các vị thấy rằng mình hãy đi ngược lại Đức Thế Tôn là mình đau khổ vậy à. Cái gì suy nghĩ đi. Suy nghĩ rồi đừng có phiền não cái lời tôi nói. Ngày nay chính thị giả lắm khi là bán đứng ông thầy mình. Rồi thị giả không đi đến thắt của Phật khi không có chuyện cần thiết. Đó là ba cái điều mà tôn giả A Nan đưa ra để xin Thế Tôn. 5, 6, 7 điều lận mà tôi gom lại đại khái là ba điều đó thôi. Các Phật tử cần nhớ ba việc đó, đừng nhớ gì nhiều hết. Thứ nhất là những gì Phật nói xưa nay mà A Nan chưa được nghe thì xin Phật nói lại. Thứ hai là không đến nhà thí chủ thọ trai nếu người thí chủ ấy không mời anh ăn, không ăn đồ dư của Phật ăn còn để lại. Thứ ba là không đến thất của Phật khi không có chuyện cần. Là cái chỗ nghỉ ngơi của Thế Tôn. Có chuyện cần anh ăn mới tới, chứ không phải lúc nào cũng ăn dầm nằm về ở trong đó. Để canh cửa trong đó giống như là bô lít mà canh cửa những nhà chức trách rồi. A Nan là em chú bác của Đức Phật, là con của vua Bạch Phạn, và A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Thế thì cái điều này tôi luận giải ra là có lẽ là A Nan tránh tiếng của người xung quanh, cơ hiềm là em của Phật, rồi A Nan tự tung tự tác thế này thế kia. Trong khi đó A Nan là bậc đa văn túc trí, xứng đáng gần gũi bên Phật. Cái điều mà đáng quan tâm hơn nữa mà tôi chia sẻ cho đại chúng á, là không phải A Nan là thị giả Phật, là em Phật, rồi được Phật cấp cái bằng thành chánh quả. À, tôi xin nói chậm chậm vậy cho các vị nghe. Không phải A Nan là em Phật, là thị giả Phật, rồi được Phật cấp cái bằng thành chánh quả. Mặc dù A Nan là bậc đa văn đệ nhất đó, nhưng mà ngài Đức Phật quý tịch, có nghĩa là ngài Đức Phật nhập diệt độ, thì tôn giả A Nan chưa thành tựu chứng quả, chưa chứng đắc đạo quả. Vì vậy cho nên cái việc mà kết tập kinh tạng lần thứ nhất tại cái hang Tắc Bát La sau 100 ngày mà Thế Tôn quy tịch đó, rất rất khó khăn, và khó khăn vì thiếu ngài A Nan. Mà thiếu ngài A Nan thì cái việc kết tập bây giờ không làm gì được, thưa các vị. Mà cái người sức ngân khố mà cúng dường cho vấn đề kết tập kinh tạng là thứ nhất đó là vua A Xà Thế. Và cái vị mà đứng triệu tập để kết tập kinh tạng là thứ nhất đó là thượng thủ tổ sư Ca Diếp, Ma Ca Diếp. Và cái vấn đề mà theo như sử liệu ghi rõ ràng trong cái kinh ghi đó, thì tôn giả A Nan, ngoài tôn giả A Nan đa văn đệ nhất thì chỉ còn một vị nữa, đó là tôn giả Kiều Phạm Ba Đề. Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề Còn ngoài hai vị này ra thì không ai đủ bản lĩnh, đủ cái trí nhớ gọi là đa văn. Các vị nên nhớ cái giai đoạn Đức Thế Tôn nhập diệt và sau 100 ngày các tập kinh tạng thì các vị nhớ là những thánh đệ tử lớn của Đức Phật đã quy tịch hết rồi nha. Các vị nên nhớ chỉ còn Tổ sư Ca Diếp là thượng thủ, là tổ sư, và còn các cái ngài còn ở lại như là A Nan, như là Ubali luật sư, như là Ca Lư Phú Lô Na rồi. Nhưng mà ngài Phú Lô Na lúc này cũng không có mặt ở đó nữa. Cho nên cái việc kết tập kinh tạng rất khó khăn. Mà cái việc sức ngân khố ủng hộ cúng dường cho chư tăng thời bây giờ, cho thánh đại đệ tử Phật thời bây giờ còn lại để kết tập kinh tạng đó là vua A Sa Thế. Nhưng mà A Nan thì chưa chứng thánh quả cho nên không vào để kết tập kinh tạng được. Mà cái ghế đó, cái ghế mà chỗ trùng tuyên kinh tạng có đó đó mà không ai dám leo lên ngồi. Mình nói cho cái kiểu phân vai vế ngày nay như vậy. Thì đại chúng mới đưa ra như vậy, ngoài ngã nan ra còn ai không? Thì đại chúng nó còn. Còn ngài ngưu chủ có nghĩa là Kiều Phạm Bá Đề. Sở dĩ gọi ngài là ngưu chủ là ngài có cái dị tướng. Dị tướng là cái lỗ mũi của ngài nó bự, mà người ta gọi là giống như lỗ mũi trâu. Mà cái miệng của ngài nó cứ ngày nhơ nhơ suốt, ngày nhơ nhơ suốt là dị tướng. Thì cái quả báo thì ngài giàu là một bậc A-la-hớn chứng thanh quả đó, nhưng mà cái tướng á nó vẫn chịu quả báo là tiền can kiếp nào đó, đó. Ngài nguyền rủa người ta giống như con bò, con trâu gì đó. Cho nên kiếp này dầu là ngày tu hành chứng quả nhưng mà cái quả báo dị tướng nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn dư báo. Kiếp hiện đời là cái lỗ mũi ngày nó bự và cái miệng của ngài lúc nào cũng nhơ như con trâu con bò. Vì vậy mà ngài đi khất thực, ngài đi hành đạo rất là khó, vì ta thấy cái tướng ngài ta sợ. Vì vậy mà ngài ngu chủ, tức là ngài Kiều Phạm Ba Đề phải ẩn tu, không xuất hiện trước công chúng, sợ mà làm cho họ khiếp sợ. Khi mà nhớ đến tôn giả Kiều Phạm Ba Đề á, thì mới công cử một vị đi lên núi để thỉnh ngài về để kết tập kinh tạng. Thì nhờ một vị tăng đi lên trên núi thỉnh Kiều Phạm Ba Đề tôn giả về, thì ngài tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, ngài ngưu chủ mới hỏi rằng: ồ, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi à? Ồ, vậy còn thầy ta làm sao? Thầy ta là Xá Lợi Phất sao? Thì vị tăng nó mới nói: dạ, tôn giả Xá Lợi Phất cũng đã nhập diệt trước Thế Tôn rồi. Vì tôn giả Xá Lợi Phất khi nghe Đức Thế Tôn nói rằng sau 3 tháng nữa Thế Tôn nhập diệt, tôn giả Xá Lợi Phất không đành thấy Thế Tôn nhập diệt. Mà vì tôn giả Xá Lợi Phất lúc bấy giờ cũng có cái nghiệp bệnh về thân, vừa là già nua vừa là nghiệp bệnh về thân, cho nên tôn giả Xá Lợi Phất á, thưa các vị, cũng có chứng bệnh giống như Đức Thế Tôn của ta là cái kiết lỵ. Các vị nên nhớ là Đức Thế Tôn ta giàu là Phật nhưng mà về thân tướng ngài vẫn phải như mọi người. Ngài vẫn bị cái bệnh thổ tả kiết lỵ vào cuối năm 79 tuổi và ngài chịu đựng mấy tháng. Mà theo tôi nghĩ rằng nếu như mình nói rộng ra như ngày nay, có thể là nó gần như căn bệnh ung thư. Không, mà cái này nói dư ra thì có chừng bị rầy. Bị rầy là nói mình sao nói vậy. Có nghĩa là sao cái vấn đề mà bị thường xuyên thổ tả từ năm 79 tuổi, cuối cái mùa hạ năm 79 tuổi, kéo dài cho tới hơn nửa năm sau thì Đức Thế Tôn nhập diệt. Trở lại vấn đề tôn giả sao lại phát thì cũng có cái căn bệnh giống như Đức Thế Tôn vậy. Đây là nói về lịch sử, tôi sẽ nói về lịch sử ngày sau lại phát đoạn sau. Cho nên trở lại cái vấn đề thì khi Ngài Ngưu Chủ hay là Kiều Phạm Ba Đề nghe Thế Tôn nhập diệt rồi, rồi thầy mình là Xá Lợi Phất cũng nhập diệt rồi, cho nên tôn giả nói, Thế Tôn nhập diệt rồi ta trở về chi? Thầy ta cũng nhập diệt rồi ta trở về chi? Cho nên Ngài dùng thần lực quả quan tam muội, Ngài cũng nhập diệt luôn. Như vậy thì coi như không, cũng không có bậc thượng thủ gọi là trùng tiên kinh tạng. Thế thì cũng phải chờ đợi anh An. Tôn giả anh An rất là dễ thương, là Ngài cứ ngày rời ra trước cái hội nghị để muốn vào, để ngồi trên chiếc ghế để trùng tiên kinh tạng, nhưng mà ngày tới cửa thì thượng thủ Ca Diếp và các vị thánh tăng đuổi ra, giống như có những cái lời chỉ trích, nói là này anh An, ở trong này toàn là các vị chứng thánh quả không à, ông là phàm phu thì không được vào đây, không đi lãng giảng ở nơi này. Nói lời khiêu khích vậy đó. Nhưng mà tôn giả anh An biết thân phận của mình nên cần cầu sám hối tu tập và không hề có chút buồn giận. Cái chỗ này để mình nói là nếu ngày nay như tôi cũng nói thiệt, là gặp với tôi là tôi tự ái chết đi. Này tôi thưa thiệt vậy đó, mình đừng giấu giếm, mình trên đời này cần quý thầy thiệt vậy đó, tôi là tôi thiệt vậy đó, ruột gan tôi bao nhiêu là tôi móc ra tôi trình bày hết, thúi thơm gì tôi cũng nói thiệt vậy à. Ngày nay là mình giấu nhiệm hết, mình tự ái chết đi. Cái ghế đó của mình mà thử có thằng nào ngon ngon thế đi, không ai thế được. À, đằng này không, A Nan biết phận của mình, cần cầu sám hối tu tập, không hề có chút buồn giận. Nếu mình mà ngày nay vậy là chắc lập là phe nhóm rồi ha, lập ra phe đảng rồi, rồi đi than giảng nói xấu đủ điều rồi. Cho nên điều này khi nói tới đây thì bản thân con, bản thân tôi một lòng đảnh lễ Đức Anh An. Sở dĩ mà con tôi nói điều này ra với một lòng kính trọng và cố để cho bản thân con và mọi người có duyên học công hạnh xả cái ngã của tôn giả Anh An. Công hạnh mà anh đang xả cái bản ngã đó, mình ngày nay xả cái đó chưa được, mình tự ái chết đi. Cho đến sáng một ngày nọ, khi minh tướng xuất hiện, minh tướng là mặt trời mọc, mà xưa Đức Phật gọi là minh tướng chứ không có gọi mặt trời mọc, mình ngày nay gọi là thái dương, gọi là mặt trời mọc, chứ ngày xưa gọi là minh tướng xuất hiện. Thì cũng là lúc A Nan tẩy sạch trần tâm chứng thánh quả và đi đến nơi hội chúng, tôn giả A Nan đứng ngoài cửa, thượng thủ Ca Diếp mới giả vờ hỏi ai đó. Tôn giả A Nan thưa rằng dạ A Nan. Thượng thủ Ca Diếp mới trả lời, chứng thánh quả rồi mà sao không vào cùng hội chúng để kết tập kinh tạng? Thế là Đức A Nan dùng thần lực của mình an tọa trong cái ghế biện bài sẵn dành từ bấy lâu nay để trùng tuyên kinh tạng. Vì vậy mà chư tiền bối mới đặt cái bài kệ tán thán tôn giả A Nan là không vương thời sơ phát, lũy kiếp trụ đại thừa, khai ngộ chứ hành nhân, vị lai đương tác Phật. Vì tôn giả A Nan đã là sơ phát tâm cái thời Đức Phật không vương lực, và lũy kiếp trụ đại thừa, đời qua kiếp lại Ngài nguyện trụ trong cái giáo pháp của chánh pháp đại thừa mà Ngài không thủ đắc cái ngôi vị chánh giác hay là ngôi vị niết bàn. Ngài phải có những cái lậu hoặc để mà Ngài đời qua kiếp lại. Vì vậy các vị nên nhớ cái lời của Tôn Giả Na phát nguyện trong kinh, trong cái lời tựa, trong cái sau cái nạn của Ma Tăng Già, trong cái kinh Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy kính thẩm trừ vi tế hoặc. Phát nguyện trước một đức đại hùng, trước một đức đại lực, trước một đức đại từ bi, nguyện cho con là A Nan, nguyện cho coi như là nếu như không còn chúng sanh nào mà chưa thành Phật là con không vào niết bàn. Thôi hết giờ rồi, tới đây tôi xin tạm ngưng, mình học từ từ như vậy. Cảm ơn các vị lắng nghe và các vị cảm thông cho tôi là tôi giảng rất là rõ từng chữ như vậy. Dù là tôi cố gắng gọi là cô đọng nhưng mà giảng từng chữ để cho các vị có một sự nghiên cứu học hỏi rõ ràng. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho pháp giới chúng sanh. Trong đó chúng sanh phải tự lực vượt qua cái nỗi khổ đau. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.